Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, Bất Hủ Chân Ý. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, thức ăn ngon tinh cầu siêu cấp ảo tưởng sứa trong cơ thể. Chỉ gặp từng cái thần thoại chủng nhân tinh rối rít bị thức tỉnh. Trong đó cầm đầu một cái rưỡi người cao thấp râu bạc thùy rơi xuống mặt đất già nua chủng nhân tinh. Cặp mắt đục ngầu tràn đầy tức giận và điên cuồng. Hắn là Randolph, hắn là đến nay còn sống xưa nhất chủng nhân tinh. Hắn cách trở thành bất hủ đã chỉ kém cuối cùng hai bộ. Linh hồn phương diện, hắn đã sớm đạt tới bất hủ điểm giới hạn, nhưng mà hắn thân thể nhưng không được. Chủng nhân tinh trồng trọt thiên phú để cho chủng nhân tinh nhất tộc phổ biến sinh mệnh lực không? Đủ dùng, siêu cấp ảo tưởng sứa. Đây là hắn đền bù sinh mệnh lực thiếu sót cơ hội tốt trời ban. Lúc này, bất kỳ ngăn trở người đều là hắn không chết không thôi kẻ địch. Ngay cả là bất hủ linh tôn, hắn cũng phải có liều cái mạng già này. Randolph cũng không có hoài nghi những người khác. Thông qua bất hủ cấp bậc kỳ linh thuật, trực tiếp đem đã kế cận hủy diệt thức ăn ngon tinh thế giới trái đất ý thức. Ở ngay tức thì thông qua kỳ linh thuật biến thành thần thoại đỉnh cấp thần hồn nắm trong tay siêu. Cấp ảo tưởng sứa, trừ bất hủ linh tôn không người nào có thể làm được. Randolph biết bất hủ linh tôn bổn tôn ở Thự Quang Đại Lục. Chỉ là phân thân hắn còn có cơ hội đuổi đi. Tất cả thần thoại chủng nhân tinh, tự mình hy sinh tác thành ta. Randolph thanh âm truyền khắp tất cả thần thoại chủng nhân tinh bên tai, chỉ gặp từng cái thần thoại chủng nhân tinh, bọn họ thân thể không chịu khống chế tự mình phân giải. Thần hồn vậy tự mình phân giải, tất cả hết thảy bọc lại trong cơ thể một cái nhỏ xíu như cá đá tồn tại vô căn cứ biến mất không gặp. Đã đến gần Randolph triệu mục nhất thời con người co rúm một cái. Những thứ này thần thoại chủng nhân tinh trong cơ thể nhỏ như cá đá bột. Nếu như hắn ánh mắt không mù hẳn là bất hủ nguyên chất. Cái gì là bất hủ nguyên chất? Bất hủ chính là bất hủ nguyên chất đặc thù. Chí ít ở nguyên trong trí nhớ. Không có bất kỳ lực lượng có thể phá hủy bất hủ nguyên chất. Nhưng mà hắn bây giờ thấy cái gì? Một nát bấy bất hủ nguyên chất, hơn nữa bột dung hợp ở từng cái thần thoại chủng nhân tinh trong cơ thể. Dựa vào bất hủ nguyên chất, không cách nào trở thành mới bất hủ. Như vậy chủng nhân tinh muốn làm cái gì? Triệu mục lập tức thấy được, Randolph trong tay xuất hiện một cái không lành lặn không hoàn toàn bất hủ nguyên chất. Nhìn như giống như vô số vỡ nát gom góp mà thành. Thần thoại chủng nhân tinh trong cơ thể bất hủ nguyên chất rối rít ở phía trên thoáng hiện. Cuối cùng tạo thành một cái bề ngoài nhìn như hoàn hảo bất hủ nguyên chất. Randolph rạch ra bàn tay, máu tươi chảy như dòng nước ở phía trên nhất thời phát sinh biến hóa kỳ diệu. Toàn bộ siêu cấp ảo tưởng sứa, quyền khống chế ở thoáng qua gian bị đoạt đi. Triệu mục con người trừng tròn vo. Randolph lại có thể lấy thần thoại thực lực nắm trong tay bất hủ nguyên chất. Hơn nữa xem bùng nổ lực lượng, so dung hợp 100% bất hủ nguyên chất bùng nổ lực lượng còn cường đại hơn. Đây là gặp quỷ, không kịp suy nghĩ nhiều. Nguyên thạch cường hóa quay lại cường hóa trực tử ma nhãn. Triệu mục ngay tức thì lấy ra thiên mệnh bàn cờ. Toàn bộ thức ăn ngon tinh cầu nhất thời xuất hiện trên bàn cờ mặt. Từ linh tộc thần thoại vơ vét thần lực cuồn cuộn không ngừng đổi thành là bất hủ thánh lực. Bất hủ thánh lực cuồn cuộn không ngừng bơm vào thiên mệnh bàn cờ. Hóa là một cái âm ảnh thích khách binh cờ. Cuối cùng thông qua binh cờ chiến trận vạn chúng một lòng hợp làm một thể trở thành bất hủ âm ảnh. Thích khách binh cờ, hơn nữa vì để đạt được an toàn. Triệu mục lần này đem tất cả thiên mệnh binh cờ con cờ dung nhập vào âm ảnh thích khách binh cờ. Không là thuần túy năng lượng tạo thành mà là sáp nhập vào thiên mệnh binh cờ. Cá thể thực lực cũng từ bán thần tăng lên tới bán thần đỉnh cấp. 500.000 cái binh khí dung hợp thành bất hủ âm ảnh thích khách binh cờ đã vượt qua không có. Bất hủ thần vật nơi tay phổ thông bất hủ. Trực tử ma nhãn thấy Randolph trên người chết tuyến. Bất hủ âm ảnh thích khách binh cờ chợt lóe lên lưỡi đao lao một cái. Ngay tức thì thân thể bị giết hết. Linh hồn bị giết thần nghịch nhận giam cầm kéo vào bất hủ mộng giới. Hoàn thành hết thảy các thứ này. Chống đỡ bất hủ âm ảnh thích khách binh cờ bất hủ thánh lực vậy đã tiêu hao hết. Như vậy tiêu hao kinh người. Triệu Mục thậm chí hoài nghi chính là bất hủ dùng thiên mệnh bàn cờ có thể cũng cung cấp không được. Tiêu hao, nhưng mà cái này là không thể nào. Trừ phi hắn còn không có thăm dò thiên mệnh bàn cờ chân chính cách dùng. Thiên mệnh bàn cờ chủ nhân đời trước hết thảy thời gian mộng đều bị xóa sạch. Xem ra cái này kiện bất hủ thần vật còn cất giấu hắn cũng không biết bí mật. Bất hủ mộng giới, Triệu Mục từ Randolph linh hồn trong tay bắt được nát bấy bất hủ nguyên chất. Ra ý liệu, hắn lại cảm nhận được thời gian mộng. Triệu Mục lập tức tra nhìn lên quang mộng. Nguyên lai cái này bất hủ nguyên chất chủ nhân là sinh. Cái khác bất hủ hắn có lẽ không biết. Sinh hắn nhưng là đặc biệt biết rõ. Bởi vì hắn trước kiếp trước nguyên và cái này sinh đều là loài người tiến hóa phái cái khác cao nhất thủ lãnh một trong. Năm đó loài người tiến hóa phái đừng bị loài người thoái hóa phái đừng tiêu diệt. Sinh cũng không tại phế tích bất hủ thánh giới, mà là ở những địa phương khác bị chém giết. Hơn nữa chết thảm thiết vô cùng, liền liền bất hủ nguyên chất đều bị đánh thành phấn vụn. Sau đó bị hắc ám đại lục một ít thổ dân sinh mạng đạt được. Nát bấy bất hủ nguyên chất dung nhập vào cái này thổ dân chủng tộc. Xanh bất hủ nguyên chất năng lực là sinh trưởng, có thể làm cho vạn vật cũng có sinh trưởng năng lực. Đây chính là chủng nhân tinh lai lịch. Đồng thời Triệu Mục cũng biết một cái rất nhiều bất hủ cũng không biết bí mật. Nguyên lai bất hủ nguyên chất lại cũng là có thể bị nát bấy. Bất hủ nguyên chất bất hủ, ở nguyên trong nhận biết, đó là bất hủ nguyên chất không cách nào phá hủy ý nghĩa. Bất hủ, tương đương với không cách nào phá hủy, nhưng là trên thực tế không phải. Bất hủ nguyên chất là có thể bị phá hủy, như vậy bất hủ là chỉ cái gì? Câu trả lời là bất hủ cường giả bản thân, bọn họ cho dù sau khi chết cũng sẽ có một chút chân linh dung vào bất hủ nguyên chất. Chỉ cần bất hủ nguyên chất vẫn tồn tại chân linh liền vĩnh hằng bất diệt. Trải qua vô số năm tháng bất hủ cường giả có thể mượn bất hủ nguyên chất sống lại. Cái này chân tướng, bất hủ cũng không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Còn sống bất hủ làm sao biết mình chết sau này chân linh có thể dung nhập vào bất hủ nguyên chất. Sống lại, sinh, cũng là như vậy. Hắn bất hủ nguyên chất bị vỡ vụn. Chân linh vậy bị thương nặng, bất hủ nguyên chất cũng dung nhập vào chủng nhân tinh nhất tộc. Hơn nữa sinh trưởng năng lực cũng chỉ có thể đối với có sinh mệnh đồ có hiệu lực. Đối với vật chết sinh trưởng năng lực không còn tồn tại. Nhưng là nguyên nhân chính là làm cái này, ngược lại để cho sanh sống lại gia tốc. Bất hủ sau khi chết hóa thành bất hủ nguyên chất. Kém không nhiều cần 1 tỷ năm mới có thể hoàn thành một lần sống lại. Sinh không giống nhau, chủng nhân tinh nhất tộc 900 triệu năm qua trồng trọt vô số sinh mạng thể. Vô hình chung cho xanh chân linh cung cấp sinh trưởng lực lượng. Tích thiếu thành hơn lại để cho sinh trưởng bất hủ nguyên chất dựa vào sinh trưởng lực lượng lần. Nữa tổ hợp, nhưng mà coi như lần nữa tổ hợp, sinh cũng không khả năng sống lại. Bởi vì hắn chân linh bị hủy diệt tính bị thương nặng. Trí khôn không còn dư lại nhiều ít chỉ có bản năng không nói. Còn sót lại chân linh cũng không đủ lấy để cho sinh nắm trong tay bất hủ nguyên chất sống lại. Cho nên bản năng và Randolph chân linh dung hợp. Bổ toàn tự thân chân linh tiến hành sống lại. Cuối cùng sống lại tồn tại. Chân linh là xanh, trí nhớ nhưng là Randolph. Hắn thấy thời gian trí nhớ, thật ra thì không phải bất hủ nguyên chất mà là Randolph thời gian trí nhớ. Bất hủ, nguyên lai thật sẽ không chết. Triệu Mục trong lòng căng thẳng, âm ảnh cự thú trong cơ thể cự thần thú cổ kéo trở nên lớn bất hủ nguyên chất. Thần hóa lãnh chúa hóa bên trong thân thể nhân hoàng bất hủ nguyên chất. Những thứ này căn bản là từng cái một lựu đạn định giờ. Bên trong bất hủ chân linh một khi hồi phục, cái đầu tiên xui xẻo chính là dung hợp bất hủ nguyên chất tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-lins-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nosoi-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.